Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, 80 niên đại phấn đấu sử. 10, cách một lát, chờ ba người cơm nước xong, thiên cũng đã đen, hai tiểu hài tử ở bên trong phòng ngoạn, tiếng cười luôn luôn không ngừng, mà Mộ Ngôn Ngôn đang định đi rửa chén, thu thập phòng bếp. Nhưng mà Mộ Tuần Phi thường có hiểu biết đi lại hỗ trợ, làm cho nàng thoải mái rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hướng nơi nào nhúng tay. Phong Lạc Viêm đứng ở bên cạnh, thuận miệng nói một câu, làm cho hắn hỗ trợ đi, chúng ta a theo hiện tại cũng biết chuyện. Phong Lạc Viêm không ra tiếng hoàn hảo. Hắn vừa ra tiếng, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên lại nghĩ tới trên người hắn tiền sự tình. Vì thế nói cho Mộ Tuần, ngươi trước xem một điểm hai tiểu hài tử, ta cùng ngươi tỷ phu nói điểm chuyện này, nha. Mộ Tuần vừa lên tiếng, liền thấy hắn tỷ lôi kéo tỷ phu đi ra ngoài, động tác còn có điểm nghiêm túc, bề ngoài giống như muốn thương lượng cái gì đại sự tình dường như. Ách, không hiểu cảm thấy bản thân tỷ tỷ càng nghiêm túc. Mộ Tuần lắc lắc đầu, không dám cẩn thận tưởng chuyện này. Luôn cảm thấy hắn tỷ muốn đem hắn tỷ phu giáo huấn rất khủng bố bộ dáng. Bất quá hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế nào còn có thể đi quản này đó đâu. Chút bất chi bất giác, Mộ Ngôn Ngôn bản khắc ấn tượng ở Mộ Tuần trong lòng càng ngày càng thâm. Làm cho Mộ Tuần cũng không dám chọc nàng. Chỉ là hiện tại Mộ Ngôn Ngôn lại không biết việc này. Nàng càng muốn biết là Phong Lạc Viêm kết quả như thế nào mới có thể được đến nhiều tiền như vậy. Này niên đại một cái không cẩn thận sẽ bị quan đi vào đà kích. Luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Mộ Ngôn Ngôn nhất định phải hào hào lo lắng này trong đó chuyện. Không nhường bất luận kẻ nào mạo hiểm đi đối mặt Mộ Ngôn Ngôn vấn đề này. Phong Lạc Viêm nhưng là rất tự tại. Thậm chí còn có công phu khai nhất đùa. Ngươi muốn hay không đoán một cái là ai cấp tiền của ta? Đoán, giờ phút này còn đoán cái dám. Phong Lạc Viêm làm việc thật là càng ngày càng không đáng tin. Mộ Ngôn Ngôn chừng hắn liếc mắt một cái. Chỉ là chính nàng cũng chưa ý thức được. Này đôi mắt nhỏ lý rõ ràng sẽ không là tức giận. Mà là hờn dỗi, manh Phong Lạc Viêm càng vui sướng. Cao hứng không được. Xem thế này vừa mới cái gọi là đoán một cái cách nói khẳng định là không tồn tại. Phong Lạc Viêm trực tiếp lôi kéo nàng ra tiếng. Tốt lắm ta nói, là thuận gió cho ta. Thuận gió là ai? Mộ Ngôn Ngôn phản ánh trong nháy mắt mới hiểu được là ai. Khiếp sợ, không thể tin được, ngươi là nói ngươi hệ thống sao? Vì sao, hắn muốn cùng ngươi tiền, mà của ta hệ thống không nói một lời. Cái gì vậy cũng không cho ta. Chính là muốn cho ta ở trong này đói bụng, là không phải là muốn giết chết ta à. Lời này, Mộ Mộ Ngôn Ngôn nói được rất có oán khí. Nàng hiển nhiên là tức giận như vậy hành vi, chính yếu là chuyện như vậy. Trước kia không phải là không có đã xảy ra, nàng đều nhịn xuống đến đây. Nhưng là nàng liền muốn quên mất tất cả những thứ này thời điểm. Bỗng nhiên lại đã xảy ra, một người chẳng lẽ không hội nghĩ nhiều sao? Đặc biệt vẫn là một nữ nhân. Tóm lại, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy phi thường tức giận. Nàng thật không ngờ sẽ là như vậy kết quả. Kỳ thực còn không bằng nói là trên đường nhặt đâu. Giờ phút này trong não đầu đất hệ thống. Kia có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thật tuyệt vọng a. Rõ ràng liền là vì thuận gió quyền hạn so với hắn đại. Cấp bậc cũng cao hơn hắn. Cho nên hắn có năng lực trả thù lao. Mà hắn hiện tại là không thể đổi thuyền, bởi vì hắn không có cái kia năng lực, chỉ là như vậy nói ra miệng có chút không tốt làm ý tứ. Cho nên đầu đất luôn luôn cũng chưa ra tiếng, không thành muốn thừa Phong cư nhiên đem tiền cho Phong Lạc Viêm. Cái này làm cho hết thảy đều bại lộ, mà nó là tối trực quan tụ hại già, hào thảm hào khổ, nhưng là lại không thể giải thích. Hết chương.